Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim không mở chiếc hộp để xem bên trong là gì. Có lẽ, ngay khi chạm tay vào chiếc hộp, cô đã hiểu tất cả. Hóa ra, ông cụ Đường và sư phụ cô từng có một lần gặp gỡ định mệnh. Đó là khi ông cụ Đường còn trẻ, và ông đã yêu sư phụ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, sư phụ cô trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Sư phụ không mang vẻ quyến rũ mà phụ nữ trưởng thành thường có. Nhưng khí chất lạnh lùng và tâm thái thản nhiên không tranh đời của bà đã khiến ông cảm phục. Bình thản, an yên, sư phụ chỉ coi ông như một đứa trẻ và từng giúp đỡ ông một lần. Sau đó hơn 20 năm, hai người không gặp lại nhau. Đến khi vợ ông qua đời, ông mới một lần nữa nhìn thấy sư phụ. Sư phụ vẫn trẻ trung xinh đẹp, không khác gì hình ảnh mà ông đã gặp khi còn trẻ. Nếu có điều gì khác biệt, thì đó là khí chất siêu thoát khỏi trần tục trên người bà đã trở nên đậm nét hơn rất nhiều. Khiến ông không dám lại gần vì sợ mình sẽ làm vấy bẩn sự thanh cao ấy. Khi đó, ông cụ Đường vừa bước qua tuổi 40, đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Những năm tháng tích lũy kinh nghiệm khiến ông thêm phong độ. Nhưng khi đối diện với sư phụ, ông lại trở nên dè dặt. Ông từng lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm, nhưng đổi lại là 7 năm không gặp sư phụ. Sau này, mọi người đều già đi. Người già trước là ông cụ Đường. Có lẽ ông biết mình không bao giờ xứng đáng với một người như tiên nữ, nên chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ bảo vệ bà. Sự bảo vệ ấy kéo dài cả một đời. Khi còn nhỏ, Tần Nhan Kim từng thấy sư phụ nhìn tờ phù chú trong tay mà thất thần. Lúc đó, cô chỉ nghĩ sư phụ đang vẽ phù. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó không phải là vẽ phù, mà là tự giam cầm chính mình. Hồi tưởng lại vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của sư phụ trước khi qua đời. Dường như bà muốn căn dặn điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tần Nhan Kim đặt chiếc hộp gỗ tử đàn vào trong phù chú lưu chữ đã vẽ sẵn. Rồi mỉm cười nhìn Đường Bân. Thứ này tôi nhận, sau này sẽ đặt nó trước linh vị của sư phụ. Đường Bân lập tức cúi chào một cách cung kính. Vậy xin làm phiền đại sư rồi. Rời khỏi cửa hàng phù chú, Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du trực tiếp đến phố Đổ Thạch. Trên đường đi, Tô Uyển Du tò mò hỏi, đại sư, trong hộp là gì vậy? Tần Nhan Kim suy nghĩ một lát rồi trả lời, một cây châm gỗ, đúng vậy, một cây châm gỗ rất bình thường. Nhưng đó là thứ mà ông cụ Đường đã dùng nửa cuộc đời để tự tay chạm khắc từng chút một. Trong đó chứa đựng quá nhiều tình cảm, nhiều đến mức Tần Nhan Kim cũng cảm thấy mình không chịu nổi. Chỉ có thể nói rằng ông cụ Đường đã gặp phải một mối tình sai lầm vào một thời điểm sai lầm. May thay, cô không hứng thú với tình yêu. Thời gian để buồn đau cho xuân thu thảm sầu, chi bằng xem mệnh cho vài người, kiếm thêm vài điểm thiên cơ, sống thêm vài trăm hay ngàn năm nữa. Nếu một ngày nào đó có thể phi thăng để nhìn ngắm thế giới ngoài trái đất, đời này coi như không uổng phí. Đại sư, tôi cảm nhận được linh khí rất mạnh ở bên kia. Ngay lúc Tần Nhan Kim đang cúi đầu trầm tư, Tô Uyển Du ở bên cạnh khẽ nhắc nhở. Hừ, vậy qua xem thử. Tần Nhan Kim không ngạc nhiên khi cô ấy có thể cảm nhận được linh khí. Dù sao thì cô ấy mang trong mình một nửa huyết mạch cây hòe, nên tự nhiên có thể cảm nhận được những tín hiệu phản hồi từ thiên nhiên. Nơi mà Tô Uyển Du nói đến, chính là một sân trong chất đầy nguyên thạch của một cửa tiệm. Đây là một cửa hàng đổ thạch không mấy nổi bật. Nghe nói trước đây nơi này kinh doanh đồ cổ, nhưng sau một trận hỏa hoạn đã chuyển sang buôn bán đá quý. Tuy nhiên, việc kinh doanh vẫn mãi chẳng khởi sắc, chẳng đói chết, cũng chẳng phát đạt. Chào mừng hai vị khách quý. Mời vào trong, chỗ chúng tôi mới nhận được một lô nguyên liệu thô chưa lâu. Cứ thoải mái chọn, thoải mái xem, mua nhiều sẽ có chiết khấu nữa. Hai người vừa bước vào cửa hàng vắng vẻ thì đã thấy một thanh niên chạy ra chào đón. Tần Nhan Kim nhìn quanh phong thủy trong cửa hàng, rồi lại nhìn ra ngoài, khóe miệng không khỏi giật giật. Chả trách một cửa hàng lớn như vậy lại vắng tanh. Cảm giác rằng cửa hàng này trụ được đến giờ là nhờ ông chủ có số mệnh vững vàng. Nếu không, ở giữa hai hung sát lâu như vậy, người chắc đã gục từ lâu rồi. Tô Uyển Du không nhận ra điều gì bất thường, chỉ chăm chú nhìn ngắm xung quanh, sau đó chạy đến một đống nguyên liệu thô, xem cái này, ngó cái kia, đôi mắt đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Có lẽ cô vốn có duyên với tự nhiên, nên đối với đá cũng có chút thân thiện. Vì vậy những viên đá cô nhìn qua không viên nào ngoại lệ đều có phỉ thúy bên trong. Không giống Tần Nhan Kim, chỉ biết gõ bên này, vỗ bên kia, rồi dùng chút kỹ thuật để kiểm tra xem bên trong có phỉ thúy hay không. Anh lại đây, cô vẫy tay gọi nhân viên duy nhất trong cửa hàng. Viên này, còn cả viên này nữa. Tính xem tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi mua hết. Nhân viên cửa hàng ngẩn người, có vẻ như nghe chưa rõ, liền hỏi lại, khách quý, cô nói gì cơ, tất cả đều mua sao? Tần Nhan Kim gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, ông chủ của các anh có ở đây không? Gọi ông ấy ra đi, bảo rằng phong thủy cửa hàng này có vấn đề, muốn tài lộc vào nhà thì ra đây nói chuyện. Hả? Nhân viên cửa hàng ngạc nhiên, không hiểu Tần Nhan Kim làm sao nhìn ra được phong thủy có vấn đề. Chẳng phải cô chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Nhưng nghĩ đến việc Tần Nhan Kim mua nhiều nguyên liệu thô như vậy, anh ta đành cắn răng đi gọi ông chủ. Không lâu sau, từ xa đã nghe thấy tiếng dép lê kéo lê sột soạt trên sàn. Tần Nhan Kim ngẩng đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông ngoài 30. Tóc tai bù xù như tổ chim, ngáp dài ngáp ngắn bước ra, trong miệng hắn không ngừng cào nhau. Ai vậy? Ai muốn gặp tôi? Giữa trời nóng thế này còn không để cho người ta ngủ yên. Được thôi, không chỉ phong thủy không tốt, mà ông chủ cũng thuộc dạng buông xuôi. Vậy mà vẫn trụ được đến giờ. Tần Nhan Kim đúng là bái phục. Ông chủ Trần, phong thủy cửa hàng của ông có vấn đề. Nếu tôi không nhầm, kể từ khi mở cửa hàng, vận thế của ông đã đi xuống. Hôm nay kiếm 100, ngày mai mất 200, còn thường xuyên xảy ra những vấn đề lặt vặt. Không chỉ vậy, nhân viên tuyển vào làm chưa lâu đều phải thay vì lý do sức khỏe. Tôi nói có đúng không? Ông chủ Trần giật mình. Làm sao cô biết? Tần Nhan Kim chỉ vào một góc phong thủy trong cửa hàng. Thấy chưa, đó là xuyên tâm sát, một thế phong thủy gây tổn hại một cách vô hình. Nói đơn giản, đây là một loại sát khí hung hiểm. Nếu tồn tại trong không gian sống, nó sẽ gây nhiều bất lợi cho người ở, như cản trở vận thế, gặp rắc rối tình cảm, hoặc sức khỏe suy yếu. Hãy nghĩ lại xem, từ khi sửa sang cửa hàng, có gặp những vấn đề này không? Ông chủ Trần lập tức đập đùi đánh đét. Đúng rồi, kể từ khi mở cửa hàng, việc làm ăn ngày càng đi xuống. Vợ tôi cũng giống như bị linh hồn của Lâm Đại Ngọc nhập. Thở dài không ngừng, đi khám bác sĩ thì chẳng có bệnh gì. Chỉ nói cần nghỉ ngơi. Hóa ra vấn đề là ở phong thủy. Hắn vội vã bước đến trước mặt Tần Nhan Kim, lo lắng hỏi, cao nhân, thế phong thủy này có cách nào hóa giải không? Làm sao để hóa giải? Đừng vội, ngoài, xuyên tâm sát. Bên ngoài cửa còn có một, phản cung sát. Loại sát này ở mức độ lớn sẽ gây ra tai nạn đổ máu, gia vận suy tàn, và nhiều vấn đề khác. Tần Nhan Kim cười nhẹ. Nhưng mà, ông mệnh cứng, ở giữa hai thế sát hung hiểm mà vẫn sống sót. Cũng khá đấy. Ông chủ Trần gãi đầu cười ngượng, chuyện khác tôi không dám chắc, nhưng chuyện mệnh cứng thì đúng thật. mấy năm trước cửa hàng bị cháy. Tôi lúc đó uống say, ngủ ngay trong cửa hàng. Khi ngọn lửa sắp thiêu đến tôi thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhà thì cháy rụi, nhưng tôi ngoài cảm lạnh ra thì chẳng bị làm sao cả. Vậy nên đúng là mệnh tôi khá cứng. Ha ha ha, Tần Nhan Kim lắc đầu bật cười. Mệnh ông cứng, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Nếu ông không giải quyết hai vấn đề này, sau này sẽ gặp đại họa. Cao nhân, vậy cô có cách nào giải quyết không? Có, 20 vạn. Ông chủ Trần cắn răng. Được, nhưng mà, giải quyết xong thì có tài lộc không? Tần Nhan Kim mỉm cười lấy ra một lá bùa hình tam giác gấp gọn. Không được đâu, tôi chỉ giúp ông giải quyết vấn đề. Còn muốn tài lộc thì tôi có bùa tài vận. Thời hạn chỉ 1 năm. Nếu muốn tài lộc lâu dài, tôi còn có ngọc bài 3 trong 1. Giá chỉ 100 vạn. Ông mang về là xong. Ông chủ Trần, không lẽ gặp phải lừa đảo rồi? Cách chương.